Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 41, sự quyến rũ. Góc truyện audio.com. Y như một con mãnh thú, hắn nhìn con ngồi run rẩy nằm đó, không ai khác chính là cô nhanh chóng trèo lên giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi rắc rối. Hạ Vi ngước đôi mắt tím long lanh lên, đừng nói. Chứ cô thật sự rất run sợ, dù trải qua bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ là chịu được dục vọng của Cao Kỳ. May thay, dạo này hắn rất dịu dàng, luôn biết kiềm chế bản thân. Nhưng lần này hắn thật sự rất táo bạo, cô có thể nhận rõ thấy điều đó qua đôi đồng từ màu hồ phách ẩn sau đó con người hẳn như chứa lửa bùng bùng, rồi hai tay cô bị khóa chặt ép xuống, đau. Cuối cùng không chịu được Hạ Vi cũng lên tiếng. Lát sau, cổ tay của cô đã được nới lỏng, cô liền xoay cổ tay mình, mặt hơi nhăn lại. Theo đường từ hông xuống chân mình, Hạ Vi căng cứng lại khi thấy một bàn tay lạnh buốt chạy dọc luồn sâu vào trong váy hắn khuỵ tay xuống, làm cả khoảng cách của cô và hắn như xít lại, chóp mũi cứ thế chạm vào nhau. Cảm nhận rõ được những hơi thở nồng ấm phả thẳng vào mặt, lồng ngực cô càng thở mạnh. Ở trước ngực, cô nắm chặt hai tay như sự run sợ. Chốc thoáng, đã có một hơi thở dịu nhẹ ở bên cánh tai cô, một lời nói như thường ngày cất lên. Hạ Vi thả lỏng người ra. Hắn không khó để nhận ra biểu hiện của cô liền xoa dịu cô bằng một nụ hôn trên trán. Đôi môi ướt át nóng bỏng dán chặt lên môi cô. Chiếc lưới cậy răng cô ra mà luồn sâu và trong trêu đùa. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên một bên ngực tròn đầy của Hạ Vi bóp nhẹ. Khi nụ hôn vừa dứt, Mạc Cao Kỳ luồn sâu tay vào trong mái tóc mềm mại của Hạ Vi, đẩy gáy lên. Đồng thời cô cũng ngẩng lên, nhìn sâu vào trong ánh mắt đầy ham muốn như sự ong muốn chiếm hữu của hắn. Chưa kịp phản ứng và định lại được tình hình, Mạc Cao Kỳ, một lần nữa đã đặt đôi môi khát khao cháy bỏng của mình lên môi cô. Không cho cô phản ứng, hắn ép chặt cả người cô xuống ga giường. Lần này nụ hôn của hắn đầy khát khao cháy bỏng nhưng cũng có phần dịu dàng, cũng không có táo bạo như lần đầu mà cô và hắn gặp nhau. Dù sự việc quá nhanh quá nguy hiểm như vậy, có khiến Hạ Vi hoảng sợ. Cô mở to mắt một tay bám chặt lấy tay hắn, tay kia bám chặt lấy ga giường. Nhưng bản thân vẫn tự ý hé miệng, để lưỡi hắn tiến vào trong, hòa quyện với lưỡi cô, đánh thức mọi dây thần kinh, gợi những cảm xúc sâu nhất chưa từng có hay xuất hiện. Trong cơ thể bùng lên sự đê mê, chạy dọc sống lưng khiến cả hai ngày càng nóng bừng. Khi sự nồng nàn của nụ hôn, vẫn chưa có dấu hiệu giảm, bàn tay to lớn lạnh ngắt của hắn từ ngực đi thẳng đến vai. Dần dần kéo chiếc áo xuống, bàn tay hắn đi và lướt qua, từ từ dịch chuyển xuống dưới, qua đôi gò hồng bảo tròn đầy, rồi vòng eo mảnh khảnh, đến chiếc đùi trắng ngần. Bàn tay hắn yên vị đặt trên đó, lát sau, bàn tay lạnh ngắt của hắn di chuyển lên, luồn sâu vào trong váy. Chiếc váy cũng từ đó mà kéo đến ngang hông. Hạ Vi giật mình, cô càng nắm chặt bàn tay hắn hơn, cả hai chân co lại, cơ thể theo nhịp mà run rẩy. Nhưng cũng không biết làm thế nào để chống lại được, đành yên vị trước sự ham muốn của hắn. Cô biết một khi mà Cao Kỳ đã muốn gì, thì hắn sẽ không bao giờ có thể dừng lại được. Khi cả đầu óc vẫn đê mê trong nụ hôn nồng cháy, Hạ Vi lại một lần nữa mở to mắt. Khi cảm nhận được nơi tư mật của mình đang bị xâm phạm, Hạ Vi cô hơi hoang mang. Hắn chưa bao giờ hành động thẳng thắn như thế này. Cô vòng tay qua vai ôm lấy của hắn, góc truyện audio.com. Hạ Vi hoảng sợ đến run người, cô không kiềm chế được hành động. Mà bấu chặt lấy vai hắn, khi Cao Kỳ dứt nụ hôn vừa rồi cùng cô, mặt cô ghé sát vào mặt hắn. Khoảng cách của môi cô và môi hắn cũng chẳng là bao. Cảm nhận được những hơi thở thơm ngát của Hạ Vi, phả lên khuôn mặt mình, hắn hít sâu một hơi. Thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng ửng hồng lên chốc thoáng. Rồi cô thở mạnh một cách gấp gáp. Bằng cách khôn ngoan nhất đẩy tay hắn trong tay mình ra, chỉnh lại áo mình dù thấy đôi mày hắn đang nhíu chặt lại. Cuối cùng, Hạ Vi dịu nhẹ đặt những ngón tay của mình lên bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn của hắn. Rồi yên vị để trước lồng ngực màu đồng, cô nhẹ nhàng nói, như không một lời trách oán. Chấm, Cao Kỳ. Anh có chuyện gì không vui à? Khi câu hỏi vừa được thốt ra, cô nhận thấy điểm lạ chợt thoáng qua mắt hắn. Nhưng rất nhanh, cả khuôn mặt hắn quay lại trạng thái ban đầu. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng nói, đơn giản là tôi muốn em thôi và Cao Kỳ tôi chưa bao giờ biết thế nào là cưỡng lại sự quyến rũ pha chút mời gọi của em đấy, Nguyệt Hạ Vi, cách chương.